Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1037, chương 1057, quân cờ. Đạo Vương thân là cửu giai, sửa vô thượng đạo quả đại viên mãn, trường đạo nhất biết hết chỉ có thể đối với Đạo Vương vô dụng. Không còn cách nào nhìn thấy Đạo Vương tất cả các loại, biết hết vĩnh viễn đều là tương đối. Ở Đạo Vương dùng ra lẫn lộn trước khi, Trương Đạo Nhất cũng không có thể phát hiện Đạo Vương ẩn giấu thân phận. Thẳng đến Đạo Vương sử xuất lẫn lộn cảnh giới, phục chế Trương Đạo Nhất thần thông, Trương Đạo Nhất mới bằng vào Nhất Diệp Chi Thu thấy rõ. Cùng với bản thân mình biết đến Đông Tây, xác định nói Vương thân phận. Ba thời đại trước khi, chính là Đạo Vương đánh lén hắn Thiên Đế thân. Mặc dù có lực lượng xóa đi Đạo Vương tất cả vết tích, nhưng Thiên Đế đúc thành vĩnh sinh chi môn, lại lấy lực lượng kỳ dị, Đạo Vương một chút khí tức. Đạo Vương là thời đại này đản sanh cao thủ, mà Thiên Đế thân cũng với ba thời đại trước khi chứng đạo. Nếu như không phải Đạo Vương đánh lén, Thiên Đế thân tất nhiên có thể thành tựu quả kỳ. Quả kỳ đã lên bờ, tự thân thời gian tuyến kiềm chế, không còn cách nào bị ngăn cản. Trừ phi Đạo Vương là cùng Thiên Đế cùng thời cao thủ, bằng không không có khả năng ngăn cản Thiên Đế chứng đạo. Nhưng Đạo Vương lại cứ thiên làm được, đem đi qua khắc độ hóa là trước mặt khắc độ, dùng cái này đem Thiên Đế đánh rớt. Có thể làm được điểm này chỉ có tử khí. Tử khí đã tiêu thất, hiện tại có thể ủng hữu giá chủng lực lượng chỉ có căn nguyên ý chí. Tiền tám lần luân hồi, ở ta Trảm Đạo chi tiền nhân sinh quỹ tích hầu như tương đồng. Vô luận là kiếm chủ thân, hay hoặc là nhân duyên thân, cần phải đều là ta đạo quả một bộ phận. Căn nguyên là mượn đường vương, đặt ta đạo quả, tâm niệm chuyển động trong lúc đó, Trương Đạo vừa đã đem sự tình muốn cái thông thấu. Căn nguyên tính kế tất cả, bất quá ở thời khắc mấu chốt nhất, Thiên Nguyên Đại Đế cũng khám phá căn nguyên tính kế, ngược lại mượn căn nguyên lực, khiến Trương Đạo luôn luôn chết mà sống, chặt đứt mình cùng hỗn độn tất cả liên hệ. Cứ như vậy, Trương Đạo lần nữa không đoản bàn, cho dù căn nguyên lấy tử khí thần lực đảo ngược khắc độ, lại giống thì không cách nào đi qua Đạo Vương đánh rớt Thiên Đế một dạng. Đem Trương Đạo Nhất quyển thân đánh rớt, căn nguyên tiêu thất trăm vạn cái hỗn độn khắc độ, không biết đang mưu đồ chút gì, mà Đạo Vương chính là căn nguyên quân cờ. Cho dù Đạo Vương bản thân cũng không biết điểm ấy, nhưng hắn như trước dựa theo căn nguyên đặt trước quỹ tích. Một bước tiếp tục một bước, đi đến bây giờ, lưỡng đạo gần như giống nhau kiếm quang chạm vào nhau, kích khởi vô lượng hoa quang, chí cao vĩ độ ở đổ nát, hướng về thấp vĩ độ diễn biến. Có thể thấy, chỉ ở trong chớp mắt, trong hỗn độn sẽ không biết có bao nhiêu đại giới sinh ra, thậm chí xuất hiện đại thiên thời không sinh diệt chi cảnh. Đại thiên thế giới, đã là chư thiên thế giới đỉnh điểm, kém nhất đại thiên thế giới, nếu nói tới sức mạnh cũng có thể nhất tôn quả kỳ. Đương nhiên, so sánh quả cảnh chưa bao giờ là lực lượng. Quả kỳ là được sáng lập đại thiên thế giới. Tới Đạo Vương cùng Trương Đạo Nhất loại này tầng thứ, càng là vẫy tay một cái, liền có thể sáng lập nghìn vạn lần cái đại thiên thời không. Bất quá, những thứ này đại thiên thời không đều cụ bị mãnh liệt chủ quan đặc tính. Vô luận là trong đó sinh linh hay hoặc là thiên địa đại đạo, đều cùng Trương Đạo Nhất cùng với Đạo Vương tâm linh ý chí cùng một nhịp thở. Trong hỗn độn, vô số kiếm thế giới sinh ra, đại thiên thời không khai ích chi sơ, chư thiên thần ma tung hoành, trong đó cường đại nổi, sinh nhi chân ngã duy nhất, siêu thoát thời gian, nhất niệm thấm nhuần quá khứ vị lai, có thể ngụy quả kỳ. Trong khi giao chiến, nguyên nhân dư ba mà thành đại giới thời gian, cùng ngoại giới không giống nhau. Hỗn độn gảy ngón tay một cái, giới trung vạn ức năm, đại giới tan biến, thần ma mất đi, không người siêu thoát ra. Loại này đại thiên thế giới, quá không ổn định, đại đế cấp ý chí khác, thôi động thế giới cấp tốc diễn biến. Cũng có thể dùng như vậy đại thiên thế giới lại không niết bàn cơ hội. Hơn nữa, kiếm trong thế giới, chất chứa quá nhiều kiếm chủ kiếm ý. Trong thế giới sinh linh, đều là dọc theo kiếm chủ con đường tại tới trước. Bọn họ sửa không phải là của mình đạo, mà là kiếm chủ đạo. Thế giới như thế này, không có khả năng sinh ra chân chính quả kỳ. Không có khả năng. Trong chiến trường, đạo vương biến sắc, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Giờ khắc này, đạo vương dường như nhìn thấy nhất bất khả tư nghị sự tình. Nguyên bản lấy đạo vương tâm trí, coi như là hỗn độn tan biến, tất cả thành vô ích, cũng không khả năng xuất hiện loại tâm tình này. Nhưng bây giờ, loại này không có khả năng xuất hiện tâm tình cũng xuất hiện. Đạo vương điểm ra kiếm quang toái diệt, lấy đạo vương cảnh giới, có thể dễ dàng bắt được kiếm quang toái diệt quá trình. Đầu tiên là vết rạn không ngừng kéo dài, sau đó là kiếm ý tan biến. Kiếm quang hoàn mỹ kết cấu bắt đầu xuất hiện khe, cuối cùng dường như sáng chói diễm hỏa một dạng ầm ầm nổ lên. Nhường đường vương hoảng sợ, không phải trong kiếm quang lực lượng, so sánh với hắn bản thể, trong kiếm quang lực lượng không tính là cường đại. Nhường đường vương hoảng sợ là, hắn lẫn lộn thần thông, dĩ nhiên mất đi tác dụng. Lẫn lộn, là đạo vương một thân đạo quả thành trung cực. Là hắn tu thành vô thượng đạo quả đại viên mãn phía sau. Nắm giữ một loại sức mạnh không thể tưởng tượng được. Lẫn lộn là một loại phục chế. Có thể coi nhẹ khác biệt. Không tổn thương hao tổn nửa điểm lực lượng. Phục chế tất cả. Chỉ cần không có vượt lên trước đạo vương bản thân lý giải. Cho dù đều là cửu giai, đạo vương cũng có thể đem hoàn chỉnh sao chép được. Cũng bày ra tương ứng lực lượng. Trên lý thuyết. Vô luận địch nhân mạnh đến mức nào, đạo vương đều có thể giống như hắn cường. Loại lực lượng này là cảnh giới, là siêu thoát căn cơ, cùng nhân duyên đặt song song, cùng oa hoàng tạo hóa, lão tử cân bằng, hợp đạo, là cùng một loại đông tây. Lẫn lộn cảnh giới, và cân bằng rất cùng loại, lại đi hướng một hướng khác. Cân bằng là đơn thể vô địch, mà phục chế, cũng không quần ẩu, đến bao nhiêu. Đạo vương có thể phục chế bao nhiêu? Nhưng bây giờ, hắn sao chép được kiếm quang cũng toái diệt. Đạo vương đầu tiên là kinh hãi. Nhưng chuyển xuất hiện, lại là một loại thật sâu phẫn nộ. Hắn suốt đời thành đạo, bị dẫm đạp, kiếm quang thiểm thước, chiếu rọi hỗn độn thời không. Vô địch kiếm ý ngang chín thời đại, rung động chín thời đại, vô lượng chi chúng sinh. Có thể siêu việt cảnh giới, chỉ có cảnh giới. Kiếm hồ bên bờ, doanh chính tự nói, cảnh giới của hắn so với đạo vương càng cao, hoặc có lẽ là, ở siêu thoát chi lộ thượng, so với đạo vương đi xa hơn. Ngoại trừ nhân duyên, hắn đời thứ nhất thân bản thân liền đã đạt tới thiên địa hai đạo cực hạn. Có thiên nhân hai đạo diễn sanh ra lưỡng chủng cảnh giới. Mà đời này, hắn người đi đường đạo, lấy hòa cách đỉnh, hóa thân xích sắc nguồn suối. Cũng sắp đến nhân đạo cực hạn, chỉ đợi hắn tu thành nhân đạo chi vô thượng đạo quả đại viên mãn. Hắn có thể thuận lý thành chương thu hồi thiên nhân hai kỳ. Căn bản không phải đạo vương có thể sánh bằng. Chí cao vĩ độ, kiếm quang xẹt qua, tương đạo vương lực phách, sắc bén tới cực điểm kiếm quang. Xóa đi đạo vương tồn tại tất cả vết tích, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Trương đạo nhất tướng nổi tất cả thu vào đáy mắt. Trong lòng không có bất kỳ ba động, ở lưỡng thân quy nhất sát na, hắn cũng đã rơi vào một cái khó có thể dùng lời diễn tả được kỳ dị cảnh giới. Theo thời gian trôi qua, hắn vùi lấp càng ngày càng sâu, vô số có quan hệ kiếm đạo huyền bí ở trong lòng hắn sinh diệt, cũng càng phát lớn hoàn mỹ. Kiếm đạo trung cực, ở trương đạo nhất lòng trung từ từ triển khai, giờ khắc này. Trương đạo nhất nắm chặt được bản thân tiền tám đời siêu thoát đường. Một thân một cảnh giới. Cuối cùng chư thân quy nhất. Thành tựu siêu thoát. Bất quá trương đạo nhất biết. Con đường này nhất định là đi không thông. Trong đó tất nhiên còn thiếu cái gì thứ then chốt. Bằng không luân hồi sẽ không xuất hiện. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.